Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 431, Khải toàn đế quốc giải tán, góc truyện audio.com. Từ lúc ma pháp cao cấp xuất hiện đến nay, đã dần dần bị nhiều người chơi tìm thấy, thỉnh thoảng vẫn nghe tin vài người học xong ma pháp cao cấp. Tiểu Khởi trong bộ Lạc Nghiêu Nhân cũng nằm trong top 10 nguyên tố pháp sư, nhưng không thuộc hàng đầu. Nhưng bất kể là ai, quăng ra được ma pháp cao cấp đã rất mạnh rồi. Không trung phía trên hai chiếc xe bắn đá bị mây đỏ phủ vây, người của Chiến Đao Thị Huyết liền cảm thấy có gì đó không đúng. Mau Trầm Mặc hắn, cấm ngôn, một đám thánh kỵ sĩ của Chiến Đao Thị Huyết chen chúc xông về phía Tiểu Khởi. Lãnh Ngạo Ảnh vẫn một mực càn quét đám thuận chiến sĩ phe Chiến Đao Thị Huyết đang lao lên, hắn nhìn thoáng qua kênh chat tổ đội cười khẽ. Cái tên Tiểu Khởi này cũng không tệ. Chợt hắn thấy một đám thánh kỵ sĩ đang lao sang phía này, sắp tiến đến phạm vi 5 mét. Lãnh Ngạo Ảnh liền hét lên một tiếng vang trời, tỏa chí nộ hống. Tiếng hét khủng bố làm tất cả người của Chiến Đao Thị Huyết xung quanh hơi khựng lại, hiệu quả khống chế tỏa chí nộ hống không mạnh nhưng lại có hiệu quả quần thể. Sau khi Lãnh Ngạo Ảnh dùng tỏa chí nộ hống thì một nguyên tố pháp sư phía sau cũng quăng ra một cái băng thiên tuyết địa. Một mảng trời đất bị sương trắng bao phủ, nhiệt độ không khí giảm xuống mấy lần. Trong phạm vi băng thiên tuyết địa dù địch hay ta cũng đều bị giảm mạnh tốc độ, hành động gì cũng trở nên chậm chạp. Bộ Lạc Nghiêu Nhân vì bảo vệ Tiểu Khởi có thể nói đã dùng mọi thủ đoạn. Bọn họ tin rằng chỉ cần phá hủy xe bắn đá thì dù hy sinh một số anh em cũng xứng đáng. Bởi vì từ đầu trận chiến đến giờ, đã có biết bao anh em trong hội bị xe bắn đá giết chết rồi. Gần 3 vạn, nếu không phải Bộ Lạc Nghiêu Nhân có địa tinh ma đạo hỏa pháo với địa huyệt lãnh chủ thì chỉ sợ cứ điểm khắc Lý Phổ Tư đã xong rồi. Cho nên người của Bộ Lạc Nghiêu Nhân hận hai chiếc xe bắn đá này đến thấu xương. Chiến Đao Thị Huyết, Pháp Sư Liên Minh, Thần Thánh Thủ Hộ cùng Thiên Sứ Phách Nghiệp hợp sức lại không phải là thứ Bộ Lạc Nghiêu Nhân có thể chống đỡ. Bộ Lạc Nghiêu Nhân đúng là có rất nhiều cao thủ thiên phú không tồi, tiềm lực phát triển rất lớn nhưng dù vậy cũng không chịu nổi việc bị hội đồng. Những cao thủ đứng đầu của Bộ Lạc Nghiêu Nhân đương nhiên hơn hẳn bọn kia về level trang bị. Chưa kể Nhiếp Môn rất coi trọng việc phát triển đội ngũ tinh anh. Nhưng mấy trận chiến trước anh em Bộ Lạc Nghiêu Nhân đã từng bị rớt level xuống 7-4x, khó khăn lắm mới đuổi kịp người khác, chưa kịp nghỉ ngơi thì lại bị kéo xuống vũng bùn. Nếu không phải Nhiếp Môn bỏ vào một lượng tài chính khổng lồ thêm vào sự đoàn kết của chính Bộ Lạc Nghiêu Nhân thì chỉ sợ đã sớm tan rã rồi. Tình huống của Bộ Lạc Nghiêu Nhân rất khó khăn, nếu quả thật chỉ có Chiến Đao Thị Huyết thì Bộ Lạc Nghiêu Nhân dư sức đè bẹp, nhưng bốn công hội khác hợp sức vào thì lại khác. Chưa kể đến cái loại vũ khí sát thương diện rộng như xe bắn đá nữa, Bộ Lạc Nghiêu Nhân không thất bại đã là rất tốt rồi. Nhờ sự xuất hiện của địa huyệt lãnh chủ mới cân bằng lại ưu thế của xe bắn đá, khiến cán cân chiến thắng nghiêng dần về phía Bộ Lạc Nghiêu Nhân. Đến bây giờ, Bộ Lạc Nghiêu Nhân cũng biết chỉ cần phá hủy hai xe bắn đá thì họ đã giành hơn phân nửa cơ hội chiến thắng. Vì các anh em đã nằm xuống, từng ma pháp quần công phạm vi nhỏ, thời gian niệm chú ngắn liên tục được quăng ra. Những ma pháp này cũng không rộng lắm, chỉ hơn 5 mét. Góc truyện audio.com, vuông, lại càng không phân biệt địch ta, tạo thành thương tổn cho hai bên. Bởi vì họ biết chỉ có ma pháp quần công mới có thể ngăn cản đám Chiến Đao Thị Huyết đang xông lên kia. Từng đống lại từng đống ma pháp quần thể dày đặc nện xuống khu đất phía trước, kéo theo một đống người nằm xuống. Những người này phần lớn là của Chiến Đao Thị Huyết, cũng có một ít là Bộ Lạc Nghiêu Nhân. Dưới ma pháp dày đặc như vậy, dù là thuẫn chiến sĩ cũng sống không nổi. Vùng đất phía trước bị quét sạch, chưa kể đống ma pháp quần công này còn kéo dài 7-8m, có cái còn hơn 10m, vô tình tạo thành một dải ngăn cách. Từng quả cầu lửa nện vào người Lãnh Ngạo Ảnh làm trên đầu hắn bay lên một đám 500-600 thương tổn, chỉ trong phút chốc thanh HP chỉ còn một nấc. Ngay lập tức 7-8 mục sư sau lưng liền bắp cho hắn. Những thuẫn chiến sĩ khác của Bộ Lạc Nghiêu Nhân đã tạch, chỉ còn mình hắn đứng ở đây. Giữa mưa lửa vô tận, Lãnh Ngạo Ảnh vẫn nhào đến đám thánh kỵ sĩ đang lao đến. Cho dù đồng quy vô tận thì hắn cũng không thể để bọn chúng đi qua. Ngang Dực Thiên Sứ không cách nào băng qua biển lửa, chỉ còn cách không ngừng bắn tên về phía Tiểu Khởi. Nhưng Bộ Lạc Nghiêu Nhân thì không quản sống chết, xông lên che chắn. Bảo vệ Tiểu Khởi, mọi người đứng vững, một đám pháp sư thay nhau ngã xuống dưới mưa tên của Ngang Dực Thiên Sứ. 3S, 2S, 1S ma pháp của Tiểu Khởi rốt cuộc hoàn thành, hủy diệt liệt diễm. Một cột lửa khủng bố chiếu thẳng từ trên trời xuống, tựa như một cột dung nham, bao phủ xe bắn đá. Hai chiếc xe bắn đá chìm trong lửa, nhất thời ầm ầm sập hết một chiếc. Ngang Dực Thiên Sứ nâng mặt luân đặc hỏa điệu trường cung lên rồi lại bỏ xuống. Lòng hắn nặng trĩu, xong rồi, xong cả rồi. Ánh mắt như rắn độc của hắn nhìn về địa huyệt lãnh chủ xa xa cuồng tặc Niết Viêm, chuyện giữa chúng ta còn chưa kết thúc dễ dàng vậy đâu. Đợi mở ra không kỵ thiên sứ phách nghiệp sẽ lại tìm đến mày. Sói, không kỵ bằng thú cưỡi, vận chuyển trên không. Đóng ngoặc đơn, hai chiếc giờ chỉ còn một, không cách nào ngăn cản địa huyệt lãnh chủ nữa. Lúc này, Nhiếp Môn liền chỉ huy địa huyệt lãnh chủ nhanh chóng giã luôn chiếc còn lại. Năm quả cầu sắt bốc lửa một lần bắn tuy cũng kéo đi hơn 35 vạn HP nhưng thời gian lắp đạn lại quá lâu, tuyệt đối không đủ uy hiếp. Địa huyệt lãnh chủ dẫm bẹp một đám người chơi chiến đao thị huyết lao tới sút văng chiếc xe bắn đá cuối cùng. Chiến đao thị huyết đại thế đã mất, chỉ trong chốc lát mấy vạn người của Pháp Sư Liên Minh và Thần Thánh Thủ Hộ đã nhận được tin báo máy ném đá bị phá hủy. Xe bắn đá bị phá, chúng ta thua rồi. Cảm xúc tuyệt vọng lan ra khắp nơi. Bọn họ đang chuẩn bị rút lui thì thấy xa xa, địa huyệt lãnh chủ khổng lồ đang lao qua đây, khí tức khủng bố làm ai cũng kinh sợ. Không có xe bắn đá, địa huyệt lãnh chủ chính là chúa tể trên chiến trường. Nhiếp Môn la lên trên kênh công hội, Ngang Dực Thiên Sứ đâu? Không thấy anh ơi, không thấy, bắt được hắn thì ngon. Ngang Dực Thiên Sứ nhanh chân bỏ chạy, còn Khải Toàn Đế Quốc đang bị Già Lam Thần Điện và Thần Thánh La Mã Đế Quốc cầm chân. Phá Thiên cảm thấy có chút không đúng, vội chạy về phía Quang Minh Thánh Diễm. Phá Thiên PM cho Dạ Phá Thần Côn, tức giận hét lên. Mẹ nó, Dạ Phá Thần Côn, sao ngươi không ra tay? Nhanh chóng phụ ta đi. Hắn và Dạ Phá Thần Côn từng bàn nhau cùng ra tay, ít nhất cũng có thể giết sạch Già Lam Thần Điện và Thần Thánh La Mã Đế Quốc. Về phần bộ, gocchuyenaudio.com, Lạc Nghiêu Nhân thì lúc này đã tổn thất nặng nề, tối đa cũng chỉ còn 2, 3 vạn người, bọn họ cũng có thể nuốt gọn, dù có địa huyệt lãnh chủ cũng khó có thể nghịch thiên. Mặc dù hắn không biết rõ thuộc tính của địa huyệt lãnh chủ nhưng vẫn có thể xác định một điều, đó chính là loại sinh vật cường đại này nhất định có thời gian tồn tại. Chỉ cần tạm tránh bão, đợi địa huyệt lãnh chủ biến mất là họ có thể phản công rồi, chưa chắc là không có cơ hội chiến thắng. Kết quả thì sao? Quang Minh Thánh Diễm không theo kế hoạch mà đứng một bên khoanh tay nhìn, đến bây giờ vẫn không có động tĩnh gì, thử hỏi sao Phá Thiên không giận cho được. Dạ Phá Thần Côn nghe Phá Thiên chửi mắng cũng không tức giận mà chỉ cười nhạt. Xin lỗi, chúng ta đều vì chủ mình mà thôi. Phá Thiên trầm giọng quát, Dạ Phá Thần Côn, ngươi có ý gì? Hắn vừa dứt lời thì thành viên của Quang Minh Thánh Diễm hò hét ầm trời, lao xuống giết về phía Khải Toàn Đế Quốc. Lúc này Phá Thiên mới nhận được tin tức của thủ hạ truyền đến. Phá Thiên lão đại, Quang Minh Thánh Diễm bị bộ Lạc Nghiêu Nhân mua rồi, bọn họ đang giết tới. Một thành viên sợ hãi la lên, con mẹ thằng Dạ Phá Thần Côn, sao lúc trước chúng ta không biết tin này. Phá Thiên cau mày, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tên Dạ Phá Thần Côn luôn giấu chuyện, không nói cho bất cứ ai biết, vừa rồi mới thông báo cho tất cả người trong hội. Già Lam Thần Điện, Thần Thánh La Mã Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm đang tấn công cứ điểm của chúng ta. Bọn họ vừa rồi mới biết mọi việc, Dạ Phá Thần Côn giữ bí mật thật sự quá tốt đi, một giọt nước cũng không lọt nổi. Lúc này, Khải Toàn Đế Quốc và Quang Minh Thánh Diễm đã bắt đầu đập nhau rồi. Mặt khác, Phá Thiên lại nhận được thêm mấy tin tức hệ thống nữa. Hệ thống, cứ điểm Thự Quang Chi Thành bị tấn công. Hệ thống, cứ điểm Khải Toàn Chi Quang bị tấn công. Già Lam Thần Điện, Thần Thánh La Mã Đế Quốc cùng Quang Minh Thánh Diễm lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đánh chiếm hai cứ điểm của Khải Toàn Đế Quốc. Số người của mỗi công hội tham gia công thành cũng chỉ có 5.000, 6.000 người. Nhưng Khải Toàn Đế Quốc đã dốc túi đánh một trận này, chỉ trừ lại 2.000, 3.000 người canh giữ hai cứ điểm mà thôi, chưa kể đến thực lực trả ra gì. Nếu hai cứ điểm mất, xem như Khải Hoàn Đế Quốc bị xóa tên khỏi Tạp La Nhĩ Thành. Nhưng mà đội ngũ của hắn bị Quang Minh Thánh Diễm cầm chân ở đây, lấy gì về cứu? Đệ nhất công hội không ai bì nổi ở Đế Quốc cách Lâm Lan kiếp trước xem như rơi rụng. Quá khứ dù huy hoàng ra sao, kết quả cũng bị chôn vùi. Cách chương.